Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh như hồ nước chết, vĩnh viễn không nổi sóng châu. Đến hôm nay, khi anh gọi tôi khác đi là bảo bối, tôi mới hiểu rằng anh cũng biết yếu đuối, biết lo sợ. Anh biết mất kiểm soát, biết cúi đầu van xin để bảo vệ con gái mà yêu. Mà anh lại cứu nhân tình của mình, biến thành người phụ nữ xa sẵn sàng làm tổn thương tôi. Thật trớ trêu và bi thương. Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn ánh bình minh ló dạng, lạnh lùng nói. Phó Lăng, chúng ta ly hôn. Nam, Phó Lăng cúi đầu, khẽ thở dài. Vivi, bây giờ, em hiểu mà, là vì bà nội. Tôi chua chát, quả nhiên là vì bà. Với tính cách của Phó Lăng, một khi đã yêu người khác, chắc chắn sẽ ly hôn với tôi. Anh giấu chuyện tôi nhu chỉ vì sợ bà nội nổi giận. Bà giờ đang trong giai đoạn cuối của ung thư, sống còn bao lâu? Tôi là cháu dâu bà yêu thương nhất, Phó Lăng dám làm bà tổn thương. Tôi thẳng thừng nhìn anh, vậy nên em sẽ tiếp tục diễn vai vợ anh, đợi khi bà qua đời rồi nhường vị trí cho người khác. Phó Lăng, em đang làm trọn đạo hiếu với bà, còn chúc phúc cho tình yêu của anh nữa, đúng không? Sắc mặt Phó Lăng xa sầm, vi vi, ý đó. Lúc này cửa phòng văn phòng bị đẩy ra, một y tá thò đầu vào. Trưởng khoa Hứa, bệnh nhân đã về phòng. Cứ gọi tên mãi. Phó Lăng lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi, để lại một luồng gió lạnh sau lưng. Tôi nhìn đồng hồ, bước theo theo. Bác sĩ Ca Chiều đã chờ sẵn trong phòng bệnh. Tôi bàn giao công việc rồi liếc nhìn Tô Nhu. Cô ấy vẫn tỉnh táo, trông yếu ớt và bất lực. Phó Lăng nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng đến mức sắp tràn nước mắt. Sáu, đau quá, đều tại anh hết đó. Tất cả là lỗi của anh, đừng giận nữa mà. Sau này cho anh chạm vào nữa nhé, hứa, đừng làm ồn nữa, nghỉ ngơi đi. Đợi em khỏe rồi, anh muốn đánh thế nào cũng được, ngoan. Nếu ai tận mắt chứng kiến, tuyệt đối sẽ tin Phó Lăng là một mặt dịu dàng như thế. Vị tổng tài điềm tĩnh ngày thường, mà giờ dành hết sự chiều chuộng cho một cô gái như vậy. Tôi đứng cách 3 mét, chứng kiến tất cả. Một người đàn ông lạnh lùng như anh, lại dồn hết sự dịu dàng cho một người, điều đó vừa lãng mạn, vừa khiến tôi buồn nôn. Bàn giao xong công việc, tôi lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh. Phó Lăng liếc tôi một cái, nhưng cũng theo sau. Ra đến cổng bệnh viện, mới cảm thấy thân thể như được thả lỏng. Khoảnh khắc ấy, tôi vẫn là bác sĩ, chỉ là chính tôi. Nỗi buồn tràn tới như lũ, đầu óc nặng nề, nhưng bước chân vẫn nhẹ bẫng. Vì vì, tan ca rồi hả? Nghe nói đêm qua cậu trực cấp cứu nữa hả? Xui ghê. Ủa, sao sắc mặt cậu tệ vậy? Có người gọi tôi ngẩng đầu lên thì là sư huynh Lý Tự Nhiên. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người tôi đổ sập xuống đất. Tải ử đi, mọi âm thanh trở nên hỗn loạn. Rất lâu sau đó, tôi lờ mờ thấy sư huynh gào lên. Báo ngay cho phòng cấp cứu, mau gọi cấp cứu tới. Nhanh, hứa vi vi, cố gắng lên. 7. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang trong phòng hồi sức cấp cứu. Y tá gọi Lý Tự Nhiên đến. Tuần trước cậu ấy cảm nặng lắm. Đã bảo đừng làm mà cứ cứng đầu. Cách chương.